Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 390, mời lại, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta coi Thôi Tỷ Tỷ là tỷ tỷ nhà mình. Tỷ tỷ nhà mình muốn tặng ta xiêm y, trong lòng ta chỉ có cao hứng. Mi mắt nàng cong lên, ngữ điệu nhu hòa, sao lại trở thành không biết xấu hổ? Chẳng lẽ là Thôi Tỷ Tỷ chỉ dỗ dành ta, không muốn mua cho ta? Thôi Như Thảo mặt mày biến sắc, mím thẳng môi không nói. Nàng đương nhiên không muốn mua cho Trần Bảo Âm. Chẳng lẽ các nàng là tỷ muội tốt thật sao? Nhìn Trần Bảo Âm nghèo túng, nàng chỉ có thể bỏ đá xuống giếng. Cũng là Trần Bảo Âm hiện tại quá thảm. Một khi từ trên mây rơi xuống bùn đất, nàng không tiện xuống tay. Nếu không ngược lại có vẻ nàng khắc nghiệt, bởi vậy chỉ gọi nàng đến cười nhạo. Thôi Tỷ Tỷ xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh. Lúc này, Giang Diệu Vân mở miệng, trên mặt cười như không cười. Mấy bộ xiêm y, Ngọc Tú Phường mà thôi, đáng giá mấy lượng bạc. Trần Bảo Âm, ngươi mang lòng tiểu nhân, coi thường người khác. Xiêm y của Ngọc Tú Phường, mấy chục lượng bạc một bộ cũng không phải không có. Trần Bảo Âm liền cười cười, cảm kích nhìn về phía Thôi Như Thảo, là ta hiểu lầm, vẫn là Thôi Tỷ Tỷ thương ta. Sắc mặt Thôi Như Thảo càng khó nhìn hơn, hung hăng trừng Trần Bảo Âm một cái, lại trừng Giang Diệu Vân một cái. Nhưng Giang Diệu Vân mới không sợ nàng ta. Thôi Như Thảo, đính hôn sự so với nàng còn tốt hơn. Nàng chán ghét Thôi Như Thảo. Thôi Như Thảo ăn lắp, nàng mới cao hứng, rốt cuộc cũng tỉ muội một hồi. Nàng chuyển tầm mắt đến trên mặt Trần Bảo Âm, khóe môi nhếch lên, nhìn bây giờ ngươi như vậy, thật sự không có thể diễn. Nếu Thôi Tỷ Tỷ đưa xiêm y cho ngươi, ta liền tặng ngươi hai bộ đầu diện. Đi, đầu diện, chỉ những món trang sức trên đầu người phụ nữ thời xưa. Nói xong, nhìn về phía những người khác, còn các ngươi thì sao, tặng gì cho Bảo Âm? Tỷ muội tốt rơi vào cảnh nghèo túng, những người khác tiếp tế một chút mới hiển lộ tình tỷ muội, nhưng từ khi nào họ trở thành tỷ muội tốt? Những người khác khó hiểu nhìn về phía Giang Diệu Vân, chỉ cảm thấy nàng uống nhầm thuốc. Chợt nghe Giang Diệu Vân nói, miễn cho Bảo Âm sau khi chờ về tức giận, sau này lại gọi nàng ra ngoài chơi, liền không chịu đi cùng. A, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Ngược lại, nếu nàng không chịu đi ra, các nàng còn có niềm vui gì? Ta tặng Bảo Âm tỷ tỷ một đôi vòng ngọc đi. Không phải là cái gì tốt, dương son ngọc mà thôi. Tỷ tỷ đừng ghét bỏ. Một người nói, dương son ngọc là thượng phẩm trong ngọc, cái này còn không tính là tốt sao? Nhưng đích xác có người cảm thấy không tốt. Chỉ nghe Giang Diệu Vân nói, biết không tốt thì đừng lấy ra. Ta nhớ rõ ngươi có một đôi vòng tay huyết ngọc, nếu là thành tâm liền đem cái này đưa cho Bảo Âm. Người nọ biến sắc, đau thịt cùng tức giận xuất hiện trên mặt, nhìn về phía Giang Diệu Vân. Đó là sinh nhật của ta, ca ca tặng ta, luyến tiếc liền luyến tiếc. Giang Diệu Vân khẽ suy một tiếng, về sau đừng nói là tỷ muội tốt, đạo đức giả. Thiếu nữ kia tức giận, sắc mặt đều xanh mét, nắm chặt khăn tay, hận không thể đánh lên mặt Giang Diệu Vân. Ai và Trần Bảo Âm là tỷ muội tốt, nàng nguyện ý xuất ra một đôi vòng ngọc đã rất hào phóng. Hứa Lan Tâm, ngươi tặng cái gì? Giang Diệu Vân đã quay đầu, chĩa mũi nhọn vào người tiếp theo. Hứa Lan Tâm liếc mắt nhìn thiếu nữ vừa rồi, sau đó nói, ta tặng cố phu nhân một chuỗi vòng tay bích tỳ đi. Vòng tay bích tỳ cũng coi như khó có được. Giang Diệu Vân không lên tiếng nữa, nhìn về phía vị tiếp theo. Vương Tỷ Tỷ, còn tỷ thì sao? Ta tặng Bảo Âm một hộp trân châu đi. Vương Tiểu Thư ôn nhu nói, ta nhớ rõ Bảo Âm thích trân châu, lấy đi làm phấn má. Cũng tốt, dưới sự quấy nhiễu của Giang Diệu Vân, vốn chỉ định tặng chút lễ vật tầm thường lại không thể không chảy máu. Cách chương.